Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. A Di Đà Phật, cung thỉnh thượng tọa An Tọa và toàn thể nam nữ Phật tử chúng ta an tọa để nghe lắng nghe thời pháp của thượng tọa truyền. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nguyện bái bạch thượng tọa trụ trì chùa Hương Đàm, kính bạch toàn thể chư tôn thiền đức tăng ni, kính thưa toàn thể quý Phật tử. Lời đầu tiên chúng con xin được đê đầu đảnh lễ và thành kính tri ân thượng tọa trụ trì cùng chư tôn thiền đức tăng ni đã tạo mọi duyên lành cho chúng con có buổi tiếp chuyện như tất cả quý Phật tử hôm nay. Nguyện cầu chư Phật gia hộ cho tất cả quý Phật tử đồng hương của chúng ta luôn an vui khỏe mạnh, gia đình hạnh phúc, vạn sự kiết tường. A Di Đà Phật. Xin thưa các vị, hôm nay là chủ nhật, là ngày cuối tuần, các vị cũng có cơ hội để trở về chùa để tham dự lễ, và đặc biệt nhất là có mặt trong cái buổi thuyết giảng hôm nay. Tôi rất vui mừng khi đi đến tất cả các chùa, tôi đều thấy Phật tử đồng hương của chúng ta về tham dự rất là đông đảo, ấm cúng. Một phần là làm chúng tôi bớt cô đơn và đỡ sợ ma. Tại vì nếu tôi đi đến nơi nào đó lạnh lẽo quá tôi cũng bị cô đơn, mà trong đó cũng sợ ma nữa. Tại vì các vị bỏ rơi tôi. Cho nên là khi đến nơi nào tôi thấy cộng đồng Phật tử chúng ta về đông tôi mừng. Đồng thời trong đó tôi mừng là cộng đồng của chúng ta vẫn còn cái gì đó trong tâm khảm về các giá trị đạo đức, tín ngưỡng truyền thống của người Việt Nam chúng ta. Và đặc biệt là các vị cũng có một cái tâm nguyện hướng Phật, và các vị muốn tìm hiểu về các triết lý Phật giáo để ứng dụng, để tu hành. Có thể trong thời gian dài, bản thân người Phật tử và gia đình chúng ta có truyền thống về đạo Phật, nhưng mà để hiểu về đạo Phật thì dường như chúng ta chưa có cơ hội. Do nhiều lý do, trong đó có lý do là đôi khi các chùa không có tạo điều kiện cho chúng ta, hay là không có điều kiện để thỉnh mời các vị giảng sư về để chia sẻ Phật Pháp. Đa phần trong một quá khứ, người Phật tử chúng ta đến với chùa chỉ là tín ngưỡng, đặt lòng tin nơi Đức Phật, giữ các truyền thống gia đình mà chúng ta duy trì những cái niềm tin đó cho đến ngày hôm nay. Có những người Phật tử mấy chục năm đi chùa mà không biết Phật Pháp là gì. Nhìn thấy ông Phật thì ai nói ông Phật hay ông Phật, nhưng mà không hiểu gì về ông Phật. Không biết được Đức Phật của chúng ta có mặt như thế nào, thậm chí là không biết ở đâu thế. Thì có những cái cũng vui. Có những người gia đình thờ Đức Phật ở trên bàn cũng cũ kỹ. Có những người hỏi đó là gì vậy, tôi không biết, là như bà nội tôi để lại nói đó ông Phật. Thì giờ tôi cũng nói ông Phật, có nghĩa là đôi khi chúng ta duy trì một cái gì đó của người xưa mà bản thân chúng ta chưa có dịp tìm hiểu. Đó là một điều mà rất là đáng tiếc. Nhưng mà những điều tôi nói trong quá khứ thì nó phổ biến, nhưng trong giai đoạn hiện tại thì cái việc đó nó không còn nhiều nữa. Nó đã càng ngày càng hạn chế ít dần. Đó là điều đáng mừng. Thậm chí các Phật tử đi ra nước ngoài, nếu không có điều kiện để có một ngôi chùa như thế này để cộng đồng chúng ta về sinh hoạt tu học, thì chúng ta cũng tạo một cái đạo tràng bằng chính một ngôi nhà của ai đó, hoặc là chúng ta thuê mướn một cái hội trường nào đó để hàng tuần cộng đồng chúng ta về tụng kinh, niệm Phật, sinh hoạt, gìn giữ truyền thống. Cái đó rất là quý báu. Cho nên tôi đi nhiều nước trên thế giới. Sự thật rằng là ngày xưa các tổ chúng ta là người tiên phong để đưa đạo Phật vào trong những vùng chưa có Phật pháp. Nhưng mà tôi thấy thời gian qua, những bước đường mà tôi đi, khi tìm hiểu tôi được biết rằng là hầu như Phật tử cư sĩ của chúng ta là người mở đường. Các vị là những gia đình Phật tử truyền thống. Các vị đến bất cứ một quốc gia nào, xứ sở nào thì các vị cũng tạo điều kiện để mà có Phật pháp phát triển nơi đó và mở đường cho tăng ni đến đó hoằng pháp. Đây là một công lao rất lớn của cộng đồng người Việt chúng ta, mà nhất là người Phật tử gìn giữ những truyền thống để phát huy những giá trị này cho đạo pháp chúng ta phát triển bền vững từ trong đến ngoài nước. Đó là một điều hoan nghênh tất cả các vị. Một trong những giá trị cao đẹp của con người thì xin thưa với các vị, chúng ta có rất nhiều đức tính để thể hiện về giá trị đạo đức nhân văn của con người. Nhưng đây là một điều mà tôi muốn chia sẻ với các vị để một góc độ nhìn, để có tính cách cởi mở hơn, để bớt đi những cái mâu thuẫn, những cái phiền phức đắng cay trong cuộc đời mà do chính cái con người chúng ta thiếu tu tập mà ra. Một đức tính vô cùng quan trọng với xã hội loài người hôm nay đó là lòng bao dung. Và tôi xin được chia sẻ với các vị với đề tài là lòng bao dung. A Di Đà Phật. Một cái từ rất là quen thuộc với chúng ta. Từ bao dung, nếu chúng ta thường thường nói một cái cụm từ cho nó đủ là bao dung rồi gì nữa? Bao dung độ lượng ha, bao dung độ lượng. Xin thưa với các vị, bao dung là một cái từ mà để chỉ cho một cái con người có tấm lòng rộng lượng, tha thứ, không ép người vào đường cùng, biết mở rộng lòng để cho những người khác có con đường để mà họ thoát. Lòng bao dung là một đức tính mà chúng ta cảm thấy rằng nó phản ánh cái từ bi ở trong đó. Những người có một cái giá trị từ bi đạo đức rộng lượng thì họ sẽ có một cái lòng bao dung. Trong đó bao dung bao gồm cả việc tha thứ những hành động của người khác đã từng lỗi lầm với mình, gây oan trái với mình, thì chính bản thân của người đó cũng có thể là không tri cứu hoặc là không dồn người ta đến cái đường cùng trong mọi thứ. Thì cái đức tính đó người ta gọi là bao dung. Vậy thì có những khi cái chuyện ở trong cuộc đời không dính dáng với mình, như một người không có lòng bao dung, họ vẫn là tìm cách là chuyện bé xé ra to. Họ muốn làm cho người ta phải mất mặt, họ muốn làm cho người ta phải tan nhà nát cửa, họ muốn làm cho người ta phải khổ đau. Chính vì con người chúng ta không có đủ lòng bao dung cho nên không thể tha thứ dù hành động đó người ta chưa có làm ảnh hưởng đến mình. Và xã hội ngày hôm nay tôi thấy cái đức tính bao dung nó lại là càng khiêm tốn hơn nhiều nữa. Có thể đây là một đức tính rất là quý báu đối với giá trị con người, mà chúng ta thấy cái thời phong kiến như vậy đó, nhưng mà giá trị bao dung nó còn vẫn thể hiện rất là rõ nét. Nhưng mà trong xã hội đang là của chúng ta cảm thấy đây là một xã hội văn minh. Nhưng mà đức tính bao dung của con người dường như nó quá tiết kiệm đi. Nó quá tiết kiệm đi. Dường như con người ít khi nào tha thứ cho ai được. Nhất là cái thời đại công nghệ, tôi lên trên mạng, trong những cái tình huống của bất cứ một ai sai lầm, mặc dù cái chuyện đó sai lầm chẳng dính dáng gì đến họ, nhưng mà họ đặt những cái comment vô trong đó, những cái lời bình luận nhận xét vô trong đó, họ cấy người ta một cách là gọi là không thương tiếc. Chính cái này tôi mới thấy rằng cái lòng bao dung độ lượng của con người của chúng ta dường như càng ngày càng bớt dần đi. Phải nói là bớt dần đi. Nhìn trong những cái lời của người ta đặt ra để người ta nói với nhau, có thể những cái người đó họ có thể thất bại, họ có thể sai lầm, họ lỗi lầm gì đó, họ đã quá đủ đau khổ. Những cái thất bại đó đủ để sức để họ chịu đựng. Nhưng mà chúng ta đâu có hiểu được cái điều đó. Chúng ta không có dừng lại ở chỗ để biết được các vấn đề thôi, mà chúng ta cảm thấy rằng mình cũng bức xúc theo và hưởng ứng theo. Chính vì vậy tôi mới cảm thấy là Cái đức tính bao dung độ lượng của một con người là rất cần thiết trong xã hội chúng ta. Nhưng trái ngày hôm nay, cái điều đó không được sự tiếp nhận của đại bộ phận con người. Và vì vậy không ai có thể chịu nhường ai trong bất cứ những tình huống nào. Vì vậy ta mới dẫn đến cái sự quan trái đau khổ cho nhau. Và nếu điều đó xảy ra với chính bản thân chúng ta thì chúng ta cũng phải chịu đựng lại tất cả những điều mà người khác không có lòng bao dung độ lượng chúng ta, sẽ đẩy chúng ta đến đường cùng. Vì vậy ta có thể đẩy một người đến đường cùng, chúng ta mới hạ dạ, mới thỏa mãn những cái sự tức tối, giận hờn như thế nào đó. Thì ở đây một người Phật tử không để những tình huống như thế này xảy ra, bởi vì chúng ta là người học Phật mà. Chúng ta tiếp nhận được các giá trị đạo đức và các triết lý Phật giáo. Thì ở đây con người chúng ta phải có một cái cách hành xử và cái cách nhìn khác đi với một người bình thường. Và làm sao để có được lòng bao dung này? Thì ở đây tôi xin chia sẻ các vị từng vấn đề một. Con người chúng ta thường thường nó có một quan niệm thế này: tha thứ cho mình thì dễ hay khó? Dễ. Bao dung cho mình dễ hay khó? Nhưng mà tha thứ cho người dễ hay khó? Khó. Bao dung cho người dễ hay khó? Như vậy bây giờ là thấy cái đức tính thiện của người dễ hay khó? Nhưng mà thấy lỗi người dễ hay khó? À, sao nó kỳ vậy? À, như vậy khi chúng ta có lỗi lầm, chúng ta có suy nghĩ là muốn người khác bao dung độ lượng để tha thứ, hay là đừng có đẩy chúng ta vào đường cùng, có suy nghĩ đó không? Có không? Có. Nhưng mà người khác khi rơi vào lỗi lầm, ta có nghĩ rằng họ cũng mong đợi sự bao dung của người khác để nhẹ bớt đi búa rìu dư luận, hay là ép họ vào đường cùng? Chúng ta có nghĩ điều đó không? Cho nên chúng ta cảm thấy cái gì mà không phải là của mình thì chúng ta làm hết mức. Nhưng mà cái điều đó nó thuộc về của mình thì chúng ta lại khác đi ạ. Tôi nhớ có một câu chuyện rất là đơn giản trong một bộ sách Hư Lục. Có nói câu chuyện là chính trong chùa là những người tu á, mà nếu chúng ta không khéo thì cái đức tính này nó vẫn thể hiện như những người mà bình thường ở bên ngoài. Thì trong cái quyển Hư Lục của cô Thủy có viết về cái câu chuyện này. Đó là trong một tu viện nữ, thì một hôm một cái ni cô nó đi ra bên ngoài giếng để giặt đồ. Thì đi ra tới cái giếng thì thấy một cái chiếc quần nâu rớt ở trong. Thì đầu tiên là cô này phản ứng là cảm thấy sao? Khó chịu vô cùng. Bắt đầu mới nói quát quát quát lên, không biết có ai đâu, nói quát lên: trời đất ơi, cái giếng để tắm, để xài, để sử dụng nước, tất cả mọi thứ, ai mà vô ý vô tứ như thế này để mà rớt cái quần xuống như này. Càm ra một cái lát rồi cái bắt đầu kiếm cái đồ để mà vớt lên. Thì vớt lên cái nhìn, ủa sao giống của mình vậy ta? Rồi khi giống của mình là sao? Bắt đầu dòm giáo giá coi có ai không. Hết hồn nãy giờ đi nói, thì nói láp giáp như thế. Thì may mắn là cũng không có ai xung quanh, cho nên thầm lặng giặt chiếc quần đã đem phơi rồi. Chuyện đó không bao giờ ai biết tới. Nhưng mà nếu nhìn lên cái đó mà không phải của mình thì sao? Chưa dừng lại tại đó đâu, để đó đó, bắt đầu đi vô. Ai kìa, thủ phạm vậy này, đi ra ngoài coi coi coi. Thế cái đó chuyện đó từ sáng tới chiều là cả đại chúng ai cũng biết, đúng không? Nhưng mà nếu là của mình thì sao? Nó dừng lại tại miệng giếng đó. Có phải không? Như vậy một cái chuyện rất nhỏ, nhưng mà chúng ta thấy gì? Chúng ta thấy là nếu việc đó mà người á thì chúng ta sẽ làm cho ra chuyện đó. Nhưng mà nếu việc đó mình thấy là mình á thì sao? Là chúng ta sẽ khác đi liền. Cho nên lòng bao dung của chúng ta có thừa. Bao dung cho mình thì được, nhưng mà để sử dụng với người, người ta không làm. Vì vậy tôi mới nói với các vị là người xưa từng nói là nếu đem lòng bao dung mình mà bao dung được người thì xã hội này không có vấn đề quan trái. Vậy thì tôi trở lại vấn đề là đối với chuyện mẹ chồng nàng dâu, thật sự mà nói nếu là cái mối quan hệ rất là thân thiết nhau, nếu hiểu được, từng làm dâu đã hiểu được cái nỗi khổ, niềm đau và sự áp lực từ mình, thì mai này nếu chúng ta có con dâu, chúng ta sẽ không làm điều đó với nó mới đúng. Nhưng mà tôi thấy không biết các thế hệ được kế thừa cái gen này hay sao đó. tức là những người làm dâu từng bị những điều mà mình thấy khó chịu, mình phẫn quốc, mình thế, thì tới mai này mình có con dâu mình cũng xài cái đó với nó nữa. Tôi không hiểu tại sao cái gen truyền thừa này nó không biết nó qua máu hay qua gì đó mà dây mà nó giữ được, nó giữ được. Tôi nhớ ngày xưa là có những cái bà mẹ chồng mà thử cái con dâu bằng cách là, tôi biết không biết có không, thả những cái cây kim ở trong cái lu nước á. Ở miền Tây chúng ta nhớ không, chúng ta xách nước lên rồi chúng ta lóng phèn á, rồi bắt đầu chúng ta quậy cả cái lu vậy nè, thì thử làm sao mà nếu con dâu quậy như vậy mà cái tay mà bị kim đâm thì nói con dâu hư, dâu này không có cẩn thận à, làm những cái việc như vậy. Mình nó thả cái kim để như vậy, chớ chiêu để thử bằng cách đó như vậy. Sự thật rằng á, nó đâm như vậy nó không nhiễm trùng là may rồi. Mà ở đây còn suy nghĩ là nếu mày bị đâm có nghĩa là mày không có ý tứ. Thử đến mức độ là như vậy thì tôi nghĩ quá đáng. Vậy mà chúng ta có thể xài để mình trắc nghiệm một con dâu, mình bắt lỗi thế này, bắt lỗi thế kia. Xin thưa các vị, ngược lại những trường hợp khác, những đứa con dâu không chịu phục tùng thì sao vậy? Không có thể thông cảm và tha thứ được thì gây áp lực với chồng để làm khổ lại mẹ à, thì những cái trường hợp này do chúng ta không có đủ lòng bao dung độ lượng để thông cảm tha thứ, thì chúng ta đợi cho bất cứ một ai có lỗi lầm là chúng ta bắt nhặt bắt gan liền. Như bây giờ chúng ta hay đợi con dâu nó nấu cái mình canh me nó, cái nó lỡ mặn cơm lỡ khê hay là lỡ nhão gì đó, tức là mình không có lý do để gầy thì mình đợi những cái cơ hội đó để mình đem ra mình rầy. Còn nếu mình suy nghĩ bao dung thì à, thì nấu cơm cũng hên xui, đôi khi gạo mới, đôi khi trường hợp này kia, thì chỉ cần một suy nghĩ thông cảm độ lượng thôi thì cái nồi cơm nhão nhưng mà cùng cười để ăn à, nhưng mà không có lòng bao dung thì nồi cơm nhão đó sẽ dẫn đến sự mâu thuẫn rất lớn à. Một trận chiến, một sự cãi vã, một sự giận hờn xảy ra. Như vậy thì cái việc này nó xuất phát từ nồi cơm nhão hay là do con người? Do con người hay nồi cơm nhão? Do con người. Rồi lại có người thích nhão, có người thích khô. Ai biết tính của mọi người. Lên trên bàn ăn 5-6 người, người thích một cái nồi cơm thì nó có một nồi à. À, rồi biết làm sao, không lẽ nấu từng này nhão từng kia khô à, ông nội ai nấu được cái chuyện đó à. Vậy mà cuối cùng hà người này chê người kia khen. Tức là cái tánh của chúng ta nếu không khéo, từ một chuyện nhỏ chúng ta sẽ làm nên chuyện lớn và làm cho nên tự ái phiền phức với nhau. Mà đây là tôi nói trước là người tu chúng ta phải có cái nhìn rộng lượng đó trước. Rồi đến nữa, các mối quan hệ của vợ chồng cũng vậy. Thông thường trong một đôi vợ chồng ở xã hội thì cái người phụ nữ đa phần là có lòng bao dung và tha thứ hơn người chồng. Nếu người chồng có lỗi đôi khi 5 lần 7 lượt nhưng mà vợ vẫn sao? Vẫn có thể tha thứ được. Nhưng mà ngược đây thì không à. Ngược lại nếu một người vợ có thể có lỗi thì ít người đàn ông nào có thể tha thứ dù một lần à. Cái này tôi từng gặp trường hợp như vậy không? Trước khi qua đây có một cái cô Phật tử này cũng email cho tôi. Thì cổ có cha mẹ thì khoảng chừng 50 tuổi thôi. Nhưng mà cái người mẹ lỡ có lỗi lầm là có một cái mối quan hệ với cái người đàn ông hàng xóm. Nhưng mà khi người cha phát hiện được thì cái người này quay về xin người chồng tha thứ. Thì cái người đàn ông này trên bề mặt hình thức thì cũng có thể tha thứ cho vợ đó. Nhưng mà mỗi lần đi nhậu về là đem ra để cằn nhằn, cửa nhửi, chỉ trích và nói nặng lời. Tức là đem cái chuyện đó ra nói hoài. Như vậy thì ở đây tha thứ là do một lý do gì đó không nói, nhưng mà sâu thẳm trong lòng là không buông bỏ được. Tức là sự uất ức cái này không buông bỏ được. Cho nên người mẹ rất là đau khổ. Nhưng mà tôi nghĩ rằng ngược lại, nếu những người đàn ông, tôi thấy đôi khi người đàn ông ăn chả ăn đem bậy bạ tùm lum la. Nhưng mà đa phần là người phụ nữ khi phát hiện được rồi, người đàn ông nói rồi ba dài ba lời, rồi người phụ nữ lắp giáp rồi thôi. Rồi đôi khi lặp đi lặp lại rất nhiều lần, nhưng người phụ nữ vẫn có sự tha thứ này. Nhưng mà nếu chúng ta có được cái lòng bao dung người như mình thì tuyệt vời quá à, tuyệt vời quá. Nhưng mà hầu như cái người đàn ông thì cố chấp và khắt khe hơn. Cho nên có một đôi vợ chồng này á, thì cái người đàn ông này nó cứ lỗi lầm biết về cái chuyện đó. Tức là đi ngoại tình, đi uống cà phê, bia ôm gì đó hoài à, rồi thậm chí có mèo mỡ gà đồng gì đó. Thì Cái người vợ nhà rất là khó chịu, nhiều lần thương thuyết không được, cho nên cuối cùng đi gặp tôi. Thì tôi gặp tôi thì cũng phân trần, tôi cũng có dặn một điều là về đặt lại vấn đề với chồng. À, anh làm những chuyện như vậy mà anh coi được hay là anh cảm thấy rằng không có hổ thẹn lương tâm sao? Và nếu ngược lại em là như vậy thì anh nghĩ thế nào? À, thì tôi cũng phân trần rồi tôi cho những câu hỏi như vậy để đánh động lại lương tâm và suy nghĩ đó mà. Thì khi cái cô này về cũng nói chuyện y chang như vậy, thì cô nói xong cái ông chồng nói sao không? Anh thì được nhưng mà em thì không. À, đó câu vậy. Ở đây chúng ta là bao dung được cho mình nhưng mà không bao dung được cho người. Đây là một điều mà chúng ta thấy rằng rất là dễ xảy ra trong cuộc sống. Cho nên nếu chúng ta có sự tu tập thì bất cứ chuyện gì xảy ra nó đã xảy ra rồi, chúng ta phải có cái nhìn cân nhắc như thế nào cho nó phù hợp. Thì thường mà nói thì ít ai đủ cái sự mà bình tĩnh để phân tích từng vấn đề, để suy nghĩ, để ứng xử cho nó hợp tình hợp lý lắm. Thế nên là như vậy. Trừ ra những người có cái lòng bao dung sẵn, tức là sự bao dung độ lượng này nó có sẵn trong cái tấm lòng của con người này. Và bên cạnh đó một số người là có sự chuyển hóa trong sự tu tập, tức là vận dụng tu tập tốt, chuyển hóa tốt, thì cái đức tính này nó tự phát hiện ra trong những trường hợp như thế nào. Thì sau này tôi sẽ chia sẻ sâu hơn với các vị. Ngày xưa tôi có đọc một quyển sách là Chuyện Tình Danh Nhân. Trong quyển Chuyện Tình Danh Nhân này có nêu rất nhiều cái câu chuyện của các đại văn hào, của các cái người nổi tiếng trên thế giới. Thì trong đó có một câu chuyện của đại văn hào Victor Hugo. Câu chuyện của ông rất dài, nhưng trong đó có một tình huống như thế này. Tức là cái sự nghiệp văn chương của ông lúc ban đầu thở hàn vi đó, thì cái người vợ cảm thấy rằng mình thiệt thòi, có một người chồng mê viết văn cho nên là cuộc sống nghèo khổ, có thể dạy vậy. Cho nên là cuối cùng người vợ lại ngoại tình với một người đàn ông khác và bỏ ông ra đi. Thì cái thời điểm mà bà bỏ ông đó, thì ông cũng không nói gì. Ông nói gì thì bà đến với một cái người khác sống 10 năm. Thì sau 10 năm đó bà lại bị chính cái người mà bà đi theo đó ruồng bỏ và hất hủi. Thì lúc đó bà không còn nơi nương tựa nữa, bà mới quay về tìm ông. Thì khi bà quay về đó, ông cũng hoan hỷ vui vẻ đón nhận mà cũng không nói gì, chấp nhận như thuở ban đầu, như một vấn đề chưa từng xảy ra. Thì những bạn bè của Victor Hugo đó mới nói với ông rằng là sao ngu quá vậy, người đàn bà đã như vậy đối với ông, mà bây giờ sau khi á là quay về như vậy, là ông không có một lời nào trách cứ, ông cũng không có một thái độ nào để phản ứng lại cái vấn đề đó như thế. Ông là đàn ông như vậy, ông có nhu nhược thế quá không? Thì Victor Hugo lúc đó mới trả lời một câu: đừng vội trách những người đàn bà đã lỡ chân lầm lỗi, ai biết họ đã lỡ với một gánh nặng nào. Đây là một cái câu trở thành như một câu danh ngôn. Và chính vì ông trả lời như vậy, cảm thấy rằng là cái lòng bao dung độ lượng, ông hiểu được cái sự đó. Có thể rằng trong cái quá trình của cuộc sống, ông hiểu rằng do ông đam mê sự nghiệp văn chương, cho nên ông có thể thiếu sót về chăm sóc vợ mình với một lý do nào đó. Rồi cũng có thể vì cái chỗ đó, cho nên vợ có thể bất mãn hoặc là thế này thế kia, cho nên vợ mới ra đi. Thì trong cái việc ra đi đó, tôi nghĩ ông cũng nghĩ một phần mình cũng có lỗi ở trong đó. Có thể do mình không chăm sóc tốt thì thôi để người khác chăm sóc. Nhưng mà xin thưa các vị, cái này một người có lòng độ lượng bao dung mới nghĩ ra được điều đó. Nhưng mà một người ích kỷ thì không được nha. Một người ích kỷ, tôi đã đọc trên báo có một cái chuyện mà dẫn đến một cái tội hình sự đó. Là hai vợ chồng người này 26 tuổi thôi. Thì khi hai vợ chồng sống không thuận với nhau thì chuẩn bị ra tòa ly dị. Trong cái thời gian mà đợi ly dị đó thì hai người này sống ly thân, và chính người đàn ông đã có cái người khác như một người bồ sống như vợ chồng rồi, thì cái cô này cũng đi tìm một người khác sống. Nhưng mà cái anh chồng thì được, nhưng mà cái cô này mà khi nghe người ta nói là cái cô này là có một cái người bồ đang chở đi chơi đâu đó, là cái máu ghen anh này nổi lên và không tha thứ được. Anh ta xách con dao chạy theo. Khi gặp rồi là anh này là rút con dao ra chém cô này 2 nhát. Thì cái anh người bồ của cái cô này nhảy vô đỡ đó, thì anh ta đang cơn nóng giận, anh ta chém anh này một nhát ngay đầu, tử vong. Như vậy thì các vị thấy thế nào? Anh ta có thể đi đến sống với người bồ khác một cách tự do. Thì cô này nghĩ rằng đã ly thân và đời ngày ly dị, thì anh như vậy thì cô này cũng có người quen khác, nhưng mà người ta không thể chấp nhận được nha. Người ta sẽ có một lý do mà để cho người khác được tự do như vậy. Cho nên cái con người, cái lòng ích kỷ nhỏ nhen hẹp hòi chúng ta là như thế. Cũng giống như tôi nói với các vị, đồ bỏ thà chúng ta bỏ. Ở quê Việt Nam chúng ta có gì? Ba cái chai, cái vỏ chai rồi mấy thứ lẳng tẳng đó. Chúng ta muốn bỏ, chúng ta gom góc ở ngoài cái cổng hay gì đó, thế. Thì chúng ta để đó thôi, chưa bỏ, chưa không. Nhưng mà nếu nghe chai lông dịch nào đi ngang hốt, ê, đồ tao mày, sao lấy? À, tức là đồ đó chúng ta cũng nghĩ rằng sẽ bỏ, nhưng mà ai gớ vào thì lại không được. Như vậy thì ở đây, cái tính của chúng ta là vậy. Nếu một con người rộng lượng bao dung thì nếu mà có người hốt rồi chúng ta đỡ đi hốt rá. Thế, chúng ta ít bao giờ nghĩ đến điều đó đâu. Thà vấn đề bỏ thôi. Nhưng mà ai xài cái tự nhiên chúng ta cảm thấy rằng tiếc một cái gì đó, chúng ta không đỡ để cho người khác, người ta xài. Ở trong mối quan hệ tình cảm vậy, thà chúng ta bỏ nhưng đừng ai xài, chúng ta hả dạ. Nhưng mà có người khác xài, cái máu ghen nổi lên. Ở đây là ích kỷ của con người chúng ta nó vốn sẵn ở trong đó như vậy. Nhiều khi chúng ta có một sự ứng dụng tu tập rồi, chúng ta mới biết rằng đức tính nào là quý hay là đức tính nào tiện, thì chúng ta mới phân tích được các điều đó để chuyển hóa mình. Còn bằng không là tất cả chúng ta rất dễ dàng rơi vào trong những cái trường hợp như vậy. Thì ở đây tôi nêu ra cho các vị muôn vàn những tình huống để các vị thấy rằng là tập để chúng ta có được cái lòng bao dung, thì cái này phải cần tu tập và chuyển hóa như thế nào. Chúng ta nên nhớ là như vậy. Cho nên một con người bao dung được cho người thì nó sẽ có lý do để bao dung được cho mình. Nên nhớ là như vậy. Bao dung người thì có nghĩa rằng chúng ta cũng đã giúp mình trong một cái gì đó. Trên cuộc đời này không có gì buông ra mà mất hết. Biết tha thứ, bao dung độ lượng với người khác thì chúng ta cũng sẽ nhận lại được những điều đó trong những tình huống khác. Cho nên loài người, nếu chúng ta có cái được đức tính này thì nó bớt đi sự mâu thuẫn, ganh tị, kiện cáo, hãm hại này kia. Tay này là cái chuyện mà nó thường xảy ra trong cái xã hội thời đại của chúng ta. Tính ích kỷ hẹp hòi con người chúng ta, chúng ta thấy bây giờ chúng ta có của ăn của mặc, thậm chí thừa mứa như vậy đó. Nhưng mà cái sự mà gọi là để mà nhường cơm xẻ áo nó lại ít dần. Nhưng mà cái thời kỳ đồ khổ như vậy đó, nhưng mà cái tính nhường cơm xẻ áo người ta lại thoải mái và phóng khoáng hơn. Tôi không hiểu là tại sao là như vậy. Hoàn cảnh xã hội nó buộc con người như vậy, hay là cái vấn đề tiếp cận đạo đức chúng ta ít đi thì nó lại phát sinh những cái mà gọi là đi ngược lại với những cái đạo lý của con người. Thì tùy cái góc độ nào đó thì mỗi một người tự suy nghĩ lấy. Nhưng mà nó diễn biến quá nhiều cho nên nó trở thành những cái gì đó chúng ta thấy rằng như một tệ nạn. Xin thưa các vị, tôi có nhớ một cái câu chuyện này, người ta kể về một cái vị vua của phong kiến Trung Quốc. Một cái câu chuyện như thế này. Một hôm trong buổi dạ yến á, thì ông mời tất cả các quan văn võ tập trung lại để mà cùng với ông là dự tiệc. Thì trong cái thời gian dự tiệc đó thì có một cơn gió lớn thổi đến, làm tắt hết những cái ngọn đèn đang là. Thì ngày xưa chúng ta xài bằng đèn mà đèn cây hay là đèn gì đó, có thể một loại gì đó, chứ nó không phải như đèn điện này. Đèn này thì gió khỏi thổi. Xin thưa các vị, thì khi thổi tắt như vậy đó, thì cũng trong thời điểm đó có một cung nữ chạy đến nói nhỏ vào tai của vua, nói rằng là tâu bệ hạ, có một cái gã sàm sỡ ở trong đây, là hồi nãy nhân cơ hội tắt đèn như vậy thì hắn ta có cái hành động mà gọi là không được đoan chính với thiếp. Như vậy thì bệ hạ hãy nhân cơ hội này để mà trị tội hắn ta. Và chính tại thời điểm đó thì thiếp có rút được dải áo của hắn, tức là cái dải áo giống như cái mà buộc thân của mình vậy đó. giống như dây nịt của chúng ta bây giờ vậy đó. Nhưng mà ngày xưa thì người ta buộc bằng vải đó mà. Thì cô này rút được cái vải đó, và đây là như một cái bằng chứng. Thì ông vua nghe nói như vậy đó, thì thay vì ông vua sẽ ra lệnh để mà kiểm tra coi là vị nào mà bị rút cái vải đó để xử, nhưng mà ông vua hay là không làm như vậy. Vừa nghe cái vị cung nữ nói xong thì ông vua mới nói rằng là trong buổi dạ yến hôm nay, nếu mà các vị mà muốn hết lòng với trẫm á, thì tất cả mọi người đều rút cái vải áo đó ra, quăng ra, và ở đây chúng ta cùng chung vui một cách hết mình. Thì sau cái buổi dự đó rồi thì cái vị cung nữ này thấy khó chịu về cái cách xử lý của nhà vua, cho nên có vẻ càm ràm, nói là tại sao bệ hạ không nhân cái chuyện đó để bắt ra những cái tên nào nó sàm sỡ, nó thế. Thì ông vua mới nói rằng là khi con người đã có rượu thịt giàu rồi đó, thì nếu gần những người, nhất là những cái sắc dục nữ sắc rồi như vậy đó, cả bản thân của trẫm cũng rất khó kềm chế. Thì trong những trường hợp đó thì có những người mà họ lỡ như vậy, họ kiềm chế không được. Thì nếu bây giờ mà nếu mà bắt ra mà không trị tội á, thì cái phép vua không nghiêm. Thà rằng nếu mà chúng ta không làm được điều đó, mà chúng ta biết lỗi người mà lòng chưa vô tư như thánh nhân, thì thôi thà rằng để không biết còn hơn. Vì vậy cho nên là trẫm không muốn cái việc đó mà nó xảy ra thế này thế khác như vậy, cho nên là khanh cũng đừng bận lòng nữa. Thì cái chuyện đó nó trôi qua đi. Nhưng mà trong thời gian sau, trong một hôm đi như vậy, thì vị vua này tình cờ là lâm nạn, có những cái tặc cướp. Thì trong những cái người mà đi hộ giá cho vua đó, lúc đó là vì áp lực của các cái vị cướp mạnh quá, cho nên là vì các vị này bỏ chạy. Thì trong đó có một vị tướng trẻ xông pha ra để mà đánh cướp, để cứu giá cho vua. Thì sau khi cứu một cách hết mình như vậy, chẳng đề đến sinh mạng của mình, thì cứu giá xong rồi, vua mới hỏi là vì sao canh lại hy sinh cứu trẫm như vậy. Thì cái vị tướng trẻ này mới nói với vua một câu: tâu bệ hạ, thần là người mà hôm trong đêm đó đã bị giật cái vải áo, mà chính bệ hạ đã cư xử như vậy, cho nên thần đã nhớ ơn bệ hạ, khâm phục lòng bao dung độ lượng của bệ hạ suốt đời. Và đây là những giây phút mà chính thần cảm thấy rằng cơ hội để mà thể hiện cái lòng trả ơn của thần bao dung độ lượng của nhà vua. Và sau khi cái vị đã tự nhận ra mình như vậy thì vua tôi cùng ôm nhau khóc. Vậy thì bây giờ tôi nói với các vị, trong tình huống đó chúng ta thấy cái sự cư xử của nhà vua đã làm chinh phục lại một con người. Họ đã sai, họ biết họ sai, nhưng mà cái việc mà cư xử của nhà vua, họ biết rằng nhà vua quá độ lượng, cho nên có một cái sự cư xử này. Chứ nếu trường hợp đó vua cho bắt tội thì bắt được không? Quá dễ đúng không? Căn cứ vào cái vải áo này thì có thể bắt tội được rồi. Nhưng mà khi mà vua ban ra cái lệnh như vậy, vị này cảm thấy mình là người có lỗi, đúng ra là có thể rơi vào tội chết đó, dám chúc phạm đến cung nữ của nhà vua. Nhưng mà ở đây nhà vua đã xử sự một cách độ lượng như vậy, cho nên trong lòng cảm thấy khâm phục con người có sự suy nghĩ ứng xử như vậy. Cho nên trong lòng cứ chờ đợi một lý do nào đó sẽ giống như là đái công chuộc tội đối với nhà vua. Và đó là cơ hội. Vậy thì ở đây chúng ta, nếu chúng ta đặt vấn đề là chúng ta rơi vào trường hợp sai lầm giống như cái vị mà quan trẻ đó, thì chúng ta cảm thấy thế nào? Trong những trường hợp đó chúng ta có mong đợi được cái sự tha thứ của người khác không? Nếu chuyện đó vỡ lỡ ra thì thật sự chuyện không đáng, nhưng mà làm mất mặt một vị tướng trẻ, thậm chí vi phạm vào cái luật vua, luật triều đình, thì có thể cái vị này có thể đem ra để trị tội ý chứ. Đâu có lại là bình thường, mặc dầu chuyện đó không đáng, nhưng mà ngày xưa cái thời phong kiến, cái gì dính líu đến những cái mối quan hệ của vua là có thể rơi vào tội chết là chuyện bình thường. Có những trường hợp không phải chết một mình mà chết cả dòng họ nữa. Đó là những trường hợp như thế. Vậy thì bây giờ cái thời đại chúng ta có xử sự được tới mức độ như vậy chưa? Ví dụ chúng ta biết ai có lỡ lầm lỗi gì với cái những người thân của chúng ta một tí gì hay gì đó thì chúng ta không tha đâu à. Mà chẳng những có những lúc vô tình đó, Bây giờ cái chiếc điện thoại, chồng tình cờ mà check trong điện thoại của vợ có một tin nhắn, thì ở đây chỉ cần một tin nhắn đó thôi thì chúng ta có thể là làm to chuyện à, chứ không phải là đơn giản như vậy đâu. Có thể những tin nhắn đó đôi khi là chuyện trời ơi đất hỡi của một ai đó, những tin nhắn rác, nhưng mà chúng ta vẫn không có thể bao dung được. Cho nên đây là cái chuyện mà tôi từng nói trong những cái buổi nói chuyện cho lễ Hằng Thuận, cho những đôi vợ chồng trẻ đó. Cái chuyện này nên cẩn thận. Chúng ta thật sự yêu thương nhau thì phải bao dung độ lượng, có những cái tầm nhìn cởi mở hơn cho nhau. Nếu vô tình chúng ta trách phải ở điện thoại của một người vợ hay là một người chồng có những tin nhắn gì mà chúng ta thấy gì đó, thì chúng ta phan hãy giận, phan hãy trách, phan hãy ghen, phan hãy hờn, phan hãy đập điện thoại. Vì hãy để cho người ta có cơ hội và thời gian giải thích về vấn đề này. Như vậy thôi. Còn các cái vấn đề của xã hội cũng vậy, chúng ta cũng cần có một cái nhìn cởi mở để chi vậy, để ở mức độ đừng có cấy nhau vào đường cùng à. Nếu chúng ta xử sự một cách rất là thẳng thừng theo một cái gì đó, chúng ta thấy rằng à cái gì phải thôi, thì thật sự mà nói thì phải thôi cũng không ai nói gì. Nhưng mà không để lại một cái gì đẹp, một cái gì tình người, một cái gì nó có cái giá trị nhân văn trong cái cách ứng xử của chúng ta à. Các vị nên nhớ vậy. Vì vậy khi chúng ta tu tập mà phải có trí tuệ, phải có chánh niệm, phải có sự nhìn sâu, thì nhờ cái chánh niệm, cái nhìn sâu trong tất cả các vấn đề thì chúng ta mới có thể giải quyết các vấn đề một cách tốt đẹp được. Những tình huống đôi khi nó xảy ra như vậy nhưng mà chúng ta chưa biết vì sao nó lại là như vậy. Thực tế thì thấy đôi khi khó chấp nhận, nhưng mà nếu mình chịu tìm hiểu sâu thì mình có thể hiểu được từng vấn đề một và có thể tha thứ được cho người. Cũng đồng nghĩa là một hành động ăn cắp. Nhưng mà có những người ăn cắp để gì? Để phục vụ cho chuyện chơi bời ăn nhậu của mình. Nhưng mà khi có những người ăn cắp, người ta biết được, thì bây giờ đây là một người chồng làm không đủ tiền mà vợ đang sinh con, ở trong bệnh viện không có tiền mua sữa cho con. Vì vậy buộc lòng cái anh này phải đi ăn cắp một cái chiếc điện thoại. Thì khi mà biết được cái điều đó thì người ta mức độ về phẫn nộ, về cái vấn đề giận tức người ta sẽ giảm đi. Hành động ăn cắp người ta không thể chấp nhận, nhưng mà biết được cái động cơ để dẫn đến ăn cắp thì người này cảm thấy rằng người ta có thể tha thứ được. Bởi vì người cha cảm thấy rằng làm không đủ tiền để cho con có sữa để uống mà. Cho nên là không có cầm lòng được, buộc lòng phải làm những hành vi phạm pháp. Như vậy thì cùng là một hành động đó, nhưng mà nếu chúng ta hiểu sâu được một vấn đề thì chúng ta sẽ cởi mở hơn. Cũng giống như chính Victor Hugo, ông đã nói một câu là đừng vội trách những người đàn bà đã lỡ chân lầm lỗi, ai đã biết họ là lỡ với một gánh nặng nào. Như vậy đây là một cái nhìn sâu lắm á. Cái nhìn sâu và cảm thông một con người có trí tuệ, có hiểu biết, có trái tim, có lòng nhân ái, họ sẽ sống được bằng cái cách đó. Còn cơ bản nhất thì chúng ta dựa vào luật pháp thôi. Cái gì cũng đưa ra luật pháp, cái gì cũng luật pháp. Bởi vì con người không ai chịu nhường ai, không ai chịu nhịn ai, không ai chịu tha thứ cho ai. Thì buộc lòng chúng ta phải dùng luật pháp để giải quyết các vấn đề à. Còn nếu ở đây chúng ta đủ cái lòng bao dung độ lượng á, thì đôi khi ở đây mọi việc chúng ta sẽ giải quyết một cách gọi là, một cách là gọi là êm đềm nhẹ nhàng hơn. Ví dụ trong một gia đình chia của thôi, cái chuyện đó sao phải đưa ra luật pháp? Vợ chồng chia của sao phải đưa ra luật pháp? Các anh em là người thừa kế cái tài sản của cha mẹ để lại, sao phải để đưa ra luật pháp? Chúng ta là những thân bằng quyến thuộc, những người cùng sống chung với nhau, cùng cam cộng khổ, mà cái việc như vậy để đưa ra luật pháp tầm thường. Tôi phải nói là như vậy, cái cách cư xử của chúng ta như vậy rất là tầm thường. Nhất là anh em trong một gia đình mà chúng ta là thừa hưởng được cái của cha mẹ để lại, di sản của cha mẹ để lại. Cái đó mà chia một cái cách như thế nào để gọi mâu thuẫn đấm đá là để đưa ra tòa để cư xử thì thiệt ra tệ quá. Đạo lý của con người chúng ta là chúng ta hình nhường nhau, hy sinh cho nhau, giúp đỡ nhau, nhất là những thân bằng quyến thuộc. Chúng ta làm điều đó không hết thì có lý do nào đâu có một cái sự sản này nó không từ cái sức của chúng ta. Tình cờ là cái chuyện mà di chúc của cha mẹ để lại thôi, mà chúng ta phải làm những cái chuyện ra nông nổi như vậy. Vậy thì ở đây cái cách cư xử và cái lòng chúng ta nhỏ hẹp quá. Cho nên từ một chuyện thay gì để anh em làm sao, anh em mình thấy ai khổ nhất, ai là người hy sinh nhất, ai là người thế này thế kia nhất, thì thôi bàn thảo lại, anh có công lao nhiều với mẹ với ba, đó là bây giờ mấy anh em mình, chị hai là người khổ nhất, nhưng mà chị hai là người ngày xưa hy sinh cho anh em mình nhiều đó, chị đã chịu đựng thiệt thòi nhiều, bây giờ thôi cái này mình cắt cái phần nhiều hơn cho chị. Thế thế chúng ta là một người thân trong một gia đình, đầy đủ các yếu tố để chúng ta có thể làm được một cái chuyện mà gọi là xứng đáng với một con người trong mối quan hệ huyết thống. Chúng ta không làm được. Vì sao vậy? Vì xã hội, vì thời cuộc, hay là vì chính tâm tính của chúng ta, hay là chính đạo lý của chúng ta, nó đã mất dần do cái gì rồi? Do cái nhu cầu hưởng thụ, tham lam và ích kỷ của con người, nó tạo ra những cái như vậy. Vợ chồng sống cùng đồng cam cộng khổ với nhau trong một cái gì đó, rồi bây giờ không đi chọn một con đường, thay vì chúng ta sẽ cảm ơn nhau, anh đã cảm ơn em đã đi cùng anh, dù không đi chọn một con đường nhưng em đã cùng anh đi một đoạn đường. Hay ngược lại, một người vợ cũng vậy, vợ chồng chúng ta cũng không thể sống trọn một con đường, tình cảm chúng ta không trọn như cái lời ứa ban đầu, thì em cũng cảm ơn anh đã cùng em đi một đoạn đường. Và lúc đó những cái tình cảm này, từ một người thương yêu gần gũi, chia sẻ, đồng cam cộng khổ, bây giờ trở nên thù địch và hận thù. Nó quan trái với nhau như vậy. Từ chỗ nào? Từ những sự mâu thuẫn, từ những chỗ mà nhỏ nhặt của một con người. Cho nên chỉ cần một trong hai con người, trong đó có một người độ lượng bao dung, thì việc gì cũng giải quyết được hết đó. Cho vì như vậy, cho nên một người mà hiểu thấu được các vấn đề, người này phải nói là có trí tuệ. Vừa có trí tuệ, vừa có đạo đức, vừa có lương tâm. Và trong đạo Phật chúng ta hay gọi là những người này có lòng từ bi sâu lắng. Hiểu được các vấn đề đó, chúng ta mới có thể là ứng xử tốt đẹp được. Nếu trong xã hội chúng ta không còn những đạo lý này nữa, thì xã hội loài người chúng ta sống mất ý nghĩa rồi. Đạo lý, đạo đức, hy sinh, nhường nhịn, bao dung, chở che nhau không còn nữa, thì nó thật sự mà nói, chúng ta sống mất niềm tin trong cuộc sống là sống sao giờ, chán nản lắm. Nó là như vậy. Cho nên có một câu chuyện kể là có hai thầy trò của vị hòa thượng này đi đến một cái nhà của vị cư sĩ để thọ trai. Thì cái nhà của vị cư sĩ Phật tử này khi dọn những cái thực phẩm lên cúng dường á, thì hai thầy trò cái vị này đang ăn á, thì dít dít lên trong một cái dĩa rau lại có miếng thịt. Thì cái vị mà đệ tử á, thì thấy cái miếng thịt ở trong cái đĩa rau cho nên khó chịu, cho nên mới tìm cách dít dít lên để trên mặt. Thì cái vị hòa thượng thấy như vậy á, ổng mới gấp những cái cọng rau ổng mới đậy lại. Thì cái đứa học trò một lát nữa nó thấy đậy lại cái mới khó chịu, nó mới lần nữa nó bươi nó lấy miếng thịt nó để lên trên. Rồi cái vị hòa thượng á là cũng lấy rau đậy lại. Rồi tới lần thứ ba nó chích nó ra nữa. Cái hòa thượng mới nói: ngươi mà làm một lần nữa là ta ăn luôn miếng thịt này. Thì do cái người đệ tử nghe vị hòa thượng nói là ăn luôn miếng thịt này, cho nên là không làm nữa. Nhưng mà rất là ấm ức. Thì một lát sau, khi mà cái bữa ăn xong, thì cái vị đệ tử mới càm ràm với hòa thượng nói là: con cảm thấy rằng cái người làm bếp của gia chủ này nè không có thân thiện, không có cẩn thận, hoặc có ác ý với thầy trò chúng ta, cho nên con cố tình con cắp cái miếng thịt con để lên trên cho cái người gia chủ thấy, để mà xuống mà trị tội cái người làm bếp hôm nay. Mà hòa thượng tại sao cứ lắp rau lên đậy hoài? Thì hòa thượng mới nói: ấy, ta cũng hiểu những chuyện như ngươi, nhưng ta biết rằng là nếu việc đó mà vỡ lỡ ra thì cái người chủ chắc chắn sẽ mắng ông ta, thậm chí đến đuổi việc ông ta. Cơ bản nhất, đôi khi ông ta là người nghèo khổ, thậm chí ông ta có vợ đói, con đau, thậm chí mẹ già bệnh hoạn. Ông ta trong cuộc đời sống khó khăn, ông ta cần những đồng lương này về để lo cho gia đình. Mà bây giờ nếu mà chúng ta vì chỉ cái miếng thịt này cũng không dính dáng gì, ăn quyện ta không ăn thôi, mắc gì mà chúng ta phải bực tức, phải khó chịu, mà phải làm như để cuối cùng là cái người đầu bếp này phải lãnh đủ một cái chuyện như vậy, thì ông ta sẽ oán giận và ông ta cũng rất khổ đau cho chính những cái gia đình của mình. Vì ta hiểu được rằng việc này nó không đáng mà dẫn đến hậu quả khôn lường, cho nên ta không muốn để cho người gia chủ phải thấy miếng thịt này, cho nên ta mới lấy gao ta đậy lại. Thì lúc đó cái người đồ đệ mới hiểu được cái ý của thầy mình. Vậy thì bây giờ cũng cùng là một miếng thịt, nhưng mà một cái người đệ tử nghĩ khác. Người đệ tử chưa đủ lòng bao dung, chưa đủ lòng độ lượng, chưa có tầm nhìn để thấy sâu. Chính vì vậy là người đệ tử không chấp nhận cái chuyện mà gọi là sơ suất, cho dù vô tình hay cố ý, của người làm bếp. Nhưng một vị hòa thượng tu đã đủ đạo cao đức trọng, đạo lực đã vững vàng, tâm hồn đã từ bi bao dung rồi, thậm chí cho dù ăn miếng thịt đó cũng chả sao, nếu là vấn đề như thế. Nhưng mà ở đây hòa thượng nói như vậy thôi, nhưng mà không phải là hành xử như thế. Nhưng mà để cho người học trò phải dừng lại cái việc mà hòa thượng nghĩ rằng ý đồ đó là không tốt, mặc dù là đúng trong tình huống đó, nhưng mà đừng nên. Chúng ta là người tu phải có nhìn sâu sắc, bao dung độ lượng. Đây là cái cách hành xử trong một tình huống như thế. Vậy thì chúng ta thấy cái gì? Ở đời chúng ta học được những cái này để chúng ta tự nhìn trong cái cách ứng xử của mình, để cùng giải quyết các vấn đề thôi. Ngày xưa trong một cái ngôi trường tôi học, bất cứ một ai mà bị bệnh thì người trị nhật hôm đó đó sẽ nấu cháo cho người này, có một cái ưu tiên chút xíu. Thì cái thời điểm ngày xưa khi tôi học đó là như đậu hũ rồi đó, mấy cái đó đắt đỏ lắm các vị. Ở trong chùa thấy vậy chứ hiếm có khi nào có đậu hũ để mà ăn mà cho tròn lắm, thì chia ra chút chút vậy thôi. Nhưng mà nếu một người bệnh thì chúng ta sẽ nấu cháo được ưu tiên là đậu hũ rồi cà rốt rồi khoai tây rồi vậy đó. Thì có những khi mà chúng ta nấu một tô cháo cho một người bạn đồng môn bị bệnh, thì cũng có người khác nói là bệnh mà ăn sướng quá ha. Thì trong những tình huống đó có một lần tôi trả lời rằng là bệnh đi tôi sẽ nấu giống vậy. Bệnh đi tôi sẽ nấu giống vậy. Như vậy thì tôi nói với các vị rằng là một khi người bị bệnh đâu ai muốn. Nhưng mà thật sự khi các vị thật sự bệnh, có làm ngon cách mấy cũng ăn được gì. Một sự ưu tiên cho người bệnh, đây là một cái nhìn bằng cái cảm thông bao dung thật sự. Một cái người bạn của chúng ta mong muốn rằng người này có sức khỏe để vượt qua được bệnh tật. Nhưng đôi khi có một số người không nghĩ được điều đó, bệnh mà ăn sướng quá. Thế tức là nói một câu như vậy có nghĩa rằng tôi không ăn được giống vậy. Nếu mà chúng ta có một ý niệm như vậy thì thật sự mà nói là nó hơi bị dở đó. Cái nhìn, cái hiểu, cái cảm thông, cái bao dung của chúng ta nó lại không. Và nếu chúng ta là một nhà tu như vậy thì cái mức độ gọi là phụng sự và làm lợi ích cuộc đời và chúng sinh, coi chừng chúng ta sẽ bị khép lại đó. Không khéo để làm cho chúng sinh bằng điều kiện chứ không bằng lòng bao dung nữa. Và vì vậy một người tu cũng phải nhìn nhận và chuyển hóa, để chúng ta có thể thay đổi từng bước những cái tâm tính mà thay vì cuộc đời người ta có, nhưng mà nhà tu nên hạn chế. Chuyển hóa được trọn vẹn thì tốt, còn bằng không thì cũng mức độ nào đó có thể khả dĩ chấp nhận được, bình thường như một người đời. Đây là chỗ mà tôi muốn nói các vị. Có một lần tôi đi từ thiện, thì khi đi từ thiện mà phân phát cho mọi người, nhất là những nơi mà người ta nghèo khốn khổ đó, thì người ta nhận quà thì thử sợ các vị á, thì người ta nhận lộn xộn lắm. Người ta chen lấn, người ta giành giật, chứ không phải là sắp hàng đồ nữa này kia nọ nhẹ nhàng đâu. Người ta chen lấn giành giật, mình phải can thiệp, mình phải dằn xếp dữ lắm thì mới có thể ổn để phát quà. Các vị từng đi từ thiện các vị cũng biết điều này. Rồi trong một số những cái lần đi phát quà đó, quà chúng ta lại bị chính những người đi nhận quà ăn cắp nữa. Họ ăn cắp hoặc họ gian lận. Họ gian lận thì họ có được những cái phần quà hơn người khác, hoặc là gấp đôi với lý do gì đó. Thì chúng ta chuẩn bị 500 phần quà, chúng ta phát 500 phiếu. Đến độ mà họ gian lận cuối cùng chúng ta phát được cái 450 phần, mất hết 50. Thì những cái lúc đó như vậy, những cái người phát quà các vị biết không, những người có đóng góp, những người góp công góp của phát quà, họ đã lặn lội đường xa họ đi đến những nơi khốn khó nghèo khổ như vậy để họ phát quà, mà gặp những trường hợp như vậy họ giống như là làm ơn mà mắc quán mang quà vậy đó. À, tự nhiên giờ phải bù lại những cái khoảng trống này nữa, à, không bù thì lấy gì mà phát quà cho người ta đó, cho nên họ càm ràm, họ bực tức khó chịu. Thì trong những trường hợp đó tôi chỉ cười, tôi nói với họ rằng là mình đến đây phát quà mình phải hiểu, chính vì họ như vậy đó là nghiệp của họ cho nên họ mới nghèo khổ. À, tôi nói vậy, phải hiểu rằng chính nghiệp ràng buộc cho nên họ mới có tâm tính đó. Cái tâm tính này nó không phải có thời hôm nay, nó đã gắn liền với họ trong những kiếp trước. Tức là từ những lòng ích kỷ hoặc là gian tham của chính họ, họ sống cho chính biết chính mình mà không biết chia sẻ đó, nó đã ăn sâu vào trong cái tâm. Chính vì vậy trong một hoàn cảnh nào họ cảm thấy rằng họ gạt được là họ cứ gạt. Chúng ta là người đi ban phát, chúng ta phải hiểu điều này trước tiên. Gặp những trường hợp như vậy cũng đừng trách cứ. Cho nên chúng ta cần phải có cái nghĩ rộng lượng, bao dung một chút. Thì bây giờ chúng ta biết trong những trường hợp như vậy thường xảy ra, thì chúng ta sắp xếp người quản lý và kiểm phiếu hay là thế nào đi chăng nữa, một cách cẩn thận hơn một chút. Chứ chúng ta đừng trách họ đem quà tới nơi cực khổ chết còn gạt thế. Mình nói vậy thừa, chuyện đó là chuyện đương nhiên rồi. Chính vì chỗ này cho nên là chúng ta cần có một cái nhìn rộng lượng hơn. Thì trong những trường hợp đó chúng ta cần quản lý một cách là tốt hơn chút là xong. Đây là những lần mà tôi hay căn dặn, lỡ có bất cứ chuyện gì thì cũng đừng nên giận tức. Chúng ta đến nơi họ, chúng ta phát bao nhiêu quà đã được thì phần còn lại cũng không là gì. Cái gì làm được nên cố gắng làm, nhưng mà mình hiểu được như vậy, hiểu để lòng mình cảm thấy gì, nó đừng phẫn uất, nó đừng bực tức, nó đừng khó chịu. Cũng cùng là một vấn đề, nếu chúng ta hiểu được sâu như vậy thì chúng ta lại thấy lòng nhẹ nhàng, có phải không? Nhưng mà cũng cùng là một cái như vậy, nhưng mà chúng ta nghĩ đi đến như này nó còn tham lam nữa, vô trật tự còn là thế này thế kia, giành giật quà thế, không có lịch sự gì hết trơn trọi, thì chúng ta lại cảm thấy khó chịu. Chúng ta cho là họ không lịch sự thế. Nhưng mà các vị thử nghĩ, trong những người nghèo khổ đó, họ không có điều kiện học hành, họ cũng chưa đi đến dự dạ hội, họ cũng chưa đi đến những cái tổ chức nào đông người, chưa từng ngồi những khóa tu tập thế này, họ cũng chưa từng được dự những cái gì mà gọi là cao sang văn minh lịch sự thế. Đa phần trong cuộc sống đầu tắt mặt tối để kiếm ra tiền để nuôi cuộc sống, thì kêu họ văn minh lịch sự là cái gì? Nếu mình sanh ra trong một hoàn cảnh như thế, mình sống khốn khó như vậy, thì con người mình nhắm mình lịch sự không? Hả? Mình nhắm mình lịch sự không? Dĩ nhiên là điều này trăm ngàn lần không thể. Trăm ngàn lần không thể. Cho nên chúng ta may mắn sanh ra không rơi vào trường hợp đó. Chúng ta lại trong một cái môi trường có của thành thị hay là của những nơi có văn hóa, có tất cả mọi thứ. Cho nên chúng ta nhìn lại, chúng ta khắc khe, chúng ta trách người, thì chúng ta chưa có đủ cái lòng bao dung độ lượng. Hãy hiểu là như vậy. Trong một gia đình, nhất là trong những gia đình có những người thân mà tật nguyền, các vị biết không? Đôi khi tôi thấy những gia đình mà có một người mà gọi là họ bị tật nguyền đó, thì những người còn lại, các thành viên xem như là họ là một gánh nặng. Cho nên từ sự chăm sóc, quan tâm dường như lơ là lắm. Hiếm có trường hợp nào mà những người có tật nguyền hay là có cái gì đó khuyết lỗ trong bản thân ở trong một gia đình mà được những người khác nhìn nhận tích cực lắm. Có chứ không phải không, nhưng mà ít. Tôi gặp những trường hợp là họ đã bị tật nguyền, và nhất là những người mà không đi được, những người bị tàn tật về đôi chân thế, những người bị mù đôi mắt thế. Những trường hợp này tôi đã từng phát quà, tôi cũng đã từng chứng kiến mà. Từng đi phát xe lăn cho những người tàn tật, từng đi phát quà cho những người mù v.v. Vậy thì trong những trường hợp này, khi phát biểu tôi hay dặn lại những người thân phải đầy đủ cái lòng bao dung, phải bao dung độ lượng. Ngưỡng người này khi mà họ bị tàn tật như vậy, họ đã mặc cảm rồi. Họ đã mặc cảm, trong cuộc đời họ vốn thiệt thòi. Do nghiệp, do gì tôi không biết, tôi không đặt cái sâu vấn đề đó, tôi chỉ đặt ngay vấn đề nhân đạo của chúng ta thôi. Như vậy thì một người bị mù đôi mắt, họ thiệt thòi không? Hả? Họ thiệt thòi. Đôi mắt em là cửa sổ tâm hồn, bây giờ đóng cửa sổ rồi không thấy gì hết trơn rồi. Mà chúng ta nhắm mắt thử coi, chúng ta không còn thấy được bất cứ những cái gì xung quanh nữa đó, không còn phân biệt được bất cứ cái gì nữa. Cho nên á, chúng ta thấy rằng người mù là người suốt đời không biết được cái chuông này như thế nào, không biết được cái hoa hồng là sao, không biết được màu đỏ là gì, màu trắng là gì, không biết được đôi mắt bồ câu là gì, sống mũi dọc dừa là sao. Tất cả những cái này chỉ nghe nói mà người này không hiểu cái đó là gì. Cứ mường mường tưởng tượng trong một cái mơ màng. Nhất là những người bù bẩm sinh không có cái hình dung để khái niệm các vị. Nếu các vị là người đã sinh ra 5-10 tuổi rồi các vị mới bị một tai nạn, các vị bị mù, thì các vị còn hình dung được trong trí tưởng tượng. Nhớ cái này nha. Còn người sinh ra mù bẩm sinh là không có một hình gì ở trong đầu để tưởng tượng là màu hồng, màu trắng, màu đỏ nha. Các vị phải hiểu cái này nha. Hiểu rất rõ rồi. Chứ chúng ta đừng nghĩ mù giống như nhắm mắt, chúng ta biết mặt vợ mình sao, chồng mình sao, chiếc xe mình sao, thế thế. Đừng có nhắm mắt tưởng tượng như vậy. Cái tưởng tượng được vậy là còn sung sướng đó. Còn người mù bẩm sinh không biết gì, nói tròn, trong đầu không biết tròn là sao đó, không biết tròn. Các vị phải hiểu ngay cái này nha. Họ không có hiểu cái tròn là cái gì. Cho nên có một lần tôi đi phát quà cho những cái người khiếm thị đó, thì xin thưa với các vị, tôi có hỏi khi mà cái người chủ tịch ở trong cái hội người mù đó đó, họ là người mù, họ đọc chữ bằng chữ nổi, họ phải gờ những cái nổi nổi họ đọc. Thì trong đó họ đọc, họ có nói là họ từng nghe tôi giảng pháp, tức là họ còn cái lỗ tai để nghe, cho nên là họ cũng quý tôi thế này thế kia, thầy là một thầy tu thế thế thế thế. Không phải là tôi hỏi cắt cớ, tôi hỏi để cho những người cùng tham dự biết được cái thiệt thòi của người mù. Tôi mới hỏi với cái anh chủ tịch đó đó, tôi hỏi anh là anh nói thầy là một thầy tu, nhưng mà anh hiểu thầy tu là như thế nào không? Thì anh nói thầy tu là mặc áo cà sa. Rồi tôi hỏi vậy chiếc áo cà sa là thế nào? Thì anh nói dạ không biết. Như vậy ở đây tôi không phải làm khó người mù, tôi nói để cho những người cuối cùng chứng minh được rằng là họ nghe nói làm sao họ lặp lại như vậy. Chứ họ không hiểu là một thầy tu là sao. Có thể tôi nghĩ rằng người ta nghe nói là thầy tu cạo trọc đầu, thì có thể anh gờ gờ cái đầu, nếu mà đầu anh không có tóc thì nó là vậy vậy vậy vậy. Nhưng mà anh cũng không có mường tượng được chính cái đầu của anh nữa, chứ đừng nói là cái đầu tôi. Cho nên ở đây các vị hiểu được như vậy để các vị cảm thông. Tôi nói như thế. Trong một gia đình chúng ta có một cái người là bị tai nạn để mà dẫn đến là tàn phế bản thân, hay là một cái người đó bẩm sinh sinh ra đã bị tàn phế đôi chân, hoặc là bị mù, hay là bẩm nhiều trường hợp khác, mà những con người này không thể giúp được gì cho gia đình mà đồng thời làm gia đình lo lắng thế thế, thì những hoàn cảnh gia đình như thế tôi nghĩ phải nói là rất là khó cho cái cảm xúc của người đó. Nhưng chúng ta đã sinh ra trong một kiếp người, có mặt những người đó trong gia đình chúng ta là mối quan hệ nghiệp ràng buộc rồi. Hãy xử sự làm sao cho nó đúng và tròn đạo lý của một con người. Đừng hất hủi và khinh rẻ họ. Họ đã mặc cảm, họ đã cảm thấy là gánh nặng gia đình, họ đã tổn thương, họ đã thiệt thòi tất cả nhiều thứ trong tâm khảm đã nhiều lắm rồi. Chúng ta đừng có thấy mình có điều kiện đầy đủ rồi chúng ta xem thường. Nếu đặt ngược lại, ta là người trong một gia đình mà ta bị mù hoặc bị tàn phế, hay là bị cái này cái kia như thế, để người khác chăm sóc thì chúng ta nghĩ sao? Như vậy trong hai trường hợp chúng ta đặt ra là chọn trường hợp là chúng ta tàn phế để người khác chăm sóc chúng ta được tốt, hay là người khác tàn phế mà chúng ta chăm sóc họ tốt, chọn nào? Hả? Chọn thứ hai. Chọn là ta tàn phế thì mình chăm sóc cho tốt. Hả? Như vậy thì ở đây chúng ta chọn cũng khôn nữa. Chúng ta đã đủ cách để chúng ta chọn lựa cái gì có lợi cho mình. Nhưng mà bây giờ trong tình huống thật sự là người anh, người chị, người em hay gì của mình tàn phế thật sự, tại sao chúng ta không làm được điều đó? Chúng ta hất hủi, chúng ta bỏ rơi, chúng ta xem như gánh nặng, chúng ta ăn nói cọc cằn thô bạo. Thậm chí có những lúc chúng ta nói những câu bóng gió để làm đau lòng những người như thế. Giỏi quá đi làm giống tôi đi, thế thế. Người ta tàn phế sao đi làm được? Mà mình có một cái gì không vui cái mình nói giỏi đi làm giống tôi đi. Nói một cái câu này, nói thật sự người đó có thể cắn lưỡi tự sát được đó các vị. Bình thường như vậy nhưng mà ức lắm, đúng không? Rồi bây giờ người ta mù, người ta không biết, người ta nói một cái gì đó không phù hợp, đuôi mà bài đã tối ngày nói hoài, thế thế biết gì nói hoài. Những cái như vậy các vị nghĩ sao? Trời ơi, cuộc đời này không có một lý do để sáng mắt chứ cậu. Do sáng mắt á, ta học nhờ một cái, những cái thằng như mày đâu. Thế thế người ta suy nghĩ vậy đó. Cho nên tôi nói những cái trường hợp vậy, nếu ta không đủ lòng bao dung độ lượng thì rất khó. Cho nên là một vấn đề rất đơn giản nhưng mà lại ứng xử trong một tình huống nào đó của một số người lại không được đẹp. Cho nên tôi rất khâm phục có những gia đình mà một người thân bị tàn phế do tai nạn, do bệnh tật, do gì đó mà họ chăm sóc mình, cảm thấy rằng nếu gia đình mình giống như vậy, mình liệu mình có chăm sóc một cách kỹ càng đến như người ta không? Đôi khi tôi còn đặt lại vấn đề của chính tôi nữa. Mình phải nói là ngưỡng mộ, khâm phục thật sự. Cho nên tôi xem những người đó, họ sống có đạo lý, họ có trái tim của Bồ Tát, có trái tim của từ bi. Họ là như vậy. Đời vô thường, thật sự mà nói, mấy mươi năm trên cuộc đời của chúng ta cũng tạm thôi các vị. Nếu không khéo, giá phải trả cho tất cả những cái này, rồi có những kiếp đời chúng ta rơi vào trong những hoàn cảnh đó, rồi chúng ta sẽ nghĩ như thế nào thì chúng ta cứ đặt thử đi rồi chúng ta biết. Ở đây chúng ta may mắn sinh ra cuộc đời được đầy đủ mắt tai mũi lưỡi, mà một người thân trong gia đình lỡ có gì thì tôi hay khuyên người ta nên nhìn lại. Nếu điều đó xảy ra là mình đặt vấn đề mình giống như người đang là, tự nhiên chúng ta sẽ bớt đi những sự căng thẳng, những cái thái độ hằn học, thái độ không được đẹp, không được bao dung, bớt đi liền. Chúng ta nên nhớ là như vậy. Chính vì chỗ đó tôi mới nói rằng khi có sự tu tập, các vị cứ tu tập, cứ niệm Phật, cứ thành tâm, cứ chuyển hóa, cứ bỏ bớt những cái niệm vọng, cứ chuyển hóa những cái ác niệm lần lần, để đưa đến cái tâm hồn chúng ta có một sự chánh niệm vững chãi. Thì khi con người chúng ta tương đối có chánh niệm thì thiện pháp bắt đầu phát sinh. Thiện pháp không phải do chúng ta muốn. Chúng ta nên nhớ vậy. Nếu con người chúng ta có quá nhiều các niệm vọng động, nhất là các cái niệm phiền não, thì thật sự mà nói phát sinh thiện pháp cũng vậy thôi, cũng lụi tàn tới tất cả những ý niệm khác thôi. Cho nên cái nhân tố để làm chúng ta có cái sự dừng niệm để có chánh niệm hơn bằng cách niệm Phật, tụng kinh, trì chú. Rồi từ những cái tâm niệm đó, nó mới có điều kiện để các thiện pháp bắt đầu phát sinh. Thiện pháp phát sinh thì từ bi phát sinh, định lực phát sinh, bao dung độ lượng phát sinh. Vì vậy không phải muốn mình có bao dung để mình được bao dung. Nên nhớ là cái gốc của bao dung từ cái sự chánh niệm, từ cái sự đưa vào trong cái tâm mà chúng ta bớt đi những vọng động phiền não mơ màng. Một người có sự tu tập có chánh niệm, tự thân người đó bắt đầu có lòng bao dung, có ý niệm từ bi. Chứ không phải nói từ bi để khởi từ bi, không có lý do để khởi từ bi, cũng không có lý do để khởi bao dung. Nếu lòng chúng ta, nhân tố cốt lõi của chúng ta, tâm không có chánh niệm. Vì vậy một người tâm có chánh niệm, tự thân chúng ta bắt đầu khởi lên tất cả các thiện pháp. Các vị về ứng dụng một cái buổi ngồi niệm Phật, ngồi trì chú một cách có tịnh tâm. Khi các vị có sự sâu lắng và tịnh tâm thì các vị sẽ thấy các thiện pháp theo hướng tích cực nó bắt đầu nó khởi lên trong ý chúng ta. Tự thân tâm của chúng ta không đề khởi, nhưng mà chúng ta sẽ hình dung hoặc là ý niệm về bao dung, về từ bi, về tha thứ. Thậm chí có những người chúng ta từng hận thù, nhưng mà trong một tâm trạng tĩnh lặng, tự nhiên chúng ta nghĩ nó có một lý do để chúng ta tha thứ nó được, thông cảm nó được. Nhưng mà trong một tâm trạng vọng động, chúng ta không có được cái tâm trạng đó, không thể tha thứ được, không thể bao dung được, không thể nhường nhịn được, chúng ta uất ức. Nhưng mà trong một tâm trạng tĩnh lặng rồi, các vị thấy thiện pháp bắt đầu phát sinh. Cho nên cái nhân để mà giúp chúng ta có những cái thiện pháp phải xuất phát từ cái tâm chánh niệm. Thấy vậy đó, cho nên niệm Phật là nhân tố để có chánh niệm, tụng kinh trì chú, hay thậm chí lại Phật, thậm chí hành thiền, thì ở đây nó sẽ làm chúng ta cái nhân tố đó, có cái nền tảng đó, thì chúng ta hướng tâm cho các giá trị đạo đức. Khi có cái tâm hồn thanh vắng, an lạc rồi, thì hướng tâm đến các giá trị đạo đức, chúng ta mới thành. Còn mà không, chúng ta cứ nghĩ thôi tha thứ nó đi ngang, cái lòng tha thứ tha thứ, nhưng mà gặp mặt nó là chịu đời không nổi à, có phải không? Hay là ai nhắc đến nó chịu nổi? Chúng ta nên nhớ là như vậy. Miệng chúng ta nói tha thứ, nói như vậy nhưng mà nghĩ bỏ cho nó rồi, thế thế rồi không bận lòng mệt quá, nói như vậy nhưng mà không bỏ được, bởi vì gốc của chúng ta chưa có. Thành ra suy nghĩ nhưng mà không thể làm được. Đừng nói là nghĩ để làm, nền tảng của nó đâu? Cho nên trên tinh thần cơ bản nhất là nền tảng giáo lý của đạo Phật từ giới định tuệ đó, các vị thấy quan trọng vô cùng. Nó là nơi mà để phát sinh tất cả các thiện pháp và những hành vi tích cực trong cuộc đời. Con người vọng động sống hỗn loạn nhiều quá, không thể hướng đến tính thiện được. Nên nhớ là như vậy, dù có làm thiện chăng nữa xuất phát từ tội hoặc tham lam nào đó, chứ không phải xuất phát từ một cái lòng chân thật lương thiện của chúng ta. Nên nhớ là như thế. Tu tập của chúng ta, chúng ta cần phải biết cái cốt lõi của nó. Như vậy chúng ta mới chuyển lần được tất cả những các tâm niệm mà gọi là phàm phu, hay là những tâm niệm phiền não theo dạng thế tục. Ở trong chùa chúng ta, chúng ta không có sự tu tập tốt, thì ở đây chúng ta ở trong chùa, đôi khi chúng ta chưa đủ lòng bao dung độ lượng với cuộc đời. Thầy nói là như vậy. Chùa thì chùa, nhưng mà có bao dung hay không là vấn đề khác. Chính người Phật tử của chúng ta đi chùa, nếu không khéo, chúng ta cũng vẫn có những cái suy nghĩ hẹp hòi ích kỷ. Chúng ta không thể tha thứ bao dung được. Như bây giờ tôi nói hôm nay trong chùa, các vị Phật tử cuối tuần hay là hàng ngày chiều đi tụng kinh, phải không? Mặc áo trạc trang nghiêm như vậy đến chùa. Nhưng mà hôm nay khi mà chúng ta đến chùa rồi, cái tình cờ chúng ta thấy ngoài đường thằng hút xì ke nào đó, hay là thằng đi ăn cướp giật ở đâu, mới ra tù nó về đến chùa chúng ta. Nếu mà chúng ta thấy từ ngoài cổng nó đi vô, cái bắt đầu chúng ta làm gì? Hả? À, lúc đó chúng ta là người mặc áo tràng trang nghiêm lắm nha. Những người Phật tử vô lại Phật thành tâm lắm, là những người đi chùa mỗi ngày luôn. Nhưng mà thấy một cái thằng đó nó mới ra tù, nó về đến chùa, chúng ta làm gì? Thằng đó ơi, mới về đó. Được cái trời này, trời ơi nguy hiểm lắm đó, trời giữ đồ rồi đó, nghe thế thế thế. Có phải không? Rồi bà này ngoéo qua kìa, ơi thằng đó kìa, đeo thuốc chó bữa nay đi chùa, trời ơi thế thế. Có phải vậy không? Như vậy ở đây chúng ta làm một cái theo cái quán tính, theo cái phản xạ thói quen, đúng không? Mà chúng ta thấy được cái gì trong hành vi đó hả? Bây giờ trong cái nhóm Phật tử chúng, ông bà giật nợ, trốn nợ một thời gian lâu, bây giờ mới về chùa, thì nếu mà người đó đi, chúng ta làm gì? Tưởng gì mẹ nợ giờ cũng phải đặt đi chùa thế thế. Đừng chuyện mẹ đó thôi, không chơi với mẹ này được thế thế. Có phải không? Chúng ta lỗi lầm sạch trội hết trơn rồi. Chúng ta cứ nghĩ rằng là chùa là nơi hội tụ những người lương thiện. Tôi đã nói với các vị nhiều rồi, đừng nghĩ chùa là nơi hội tụ những người lương thiện. Nếu chùa chỉ là nơi nương tựa và hội tụ của những người lương thiện không á, thì chùa không có giá trị và ý nghĩa lớn trên cuộc đời. Nhưng mà làm sao ở chùa chúng ta dung chứa để tìm cách chuyển hóa những người bất hạnh, những người khổ đau, những người làm nhiều ác nghiệp, mà giúp họ thay đổi chuyển hóa. Xã hội không thể chấp nhận được họ, xã hội không tha thứ được họ, xã hội không bao dung được họ. Đường cuối cùng của họ có thể nghĩ rằng một môi trường mà lương thiện nhất, thánh thiện nhất trong suy nghĩ của họ là gì? Là chùa. Mà nếu cái nơi này cuối cùng mà trong đời họ đến mà không được những người ở đây để bao dung họ, để giúp họ thay đổi chuyển hóa và nương tựa, thì không còn chỗ nào trên cuộc đời để họ nương tựa nữa cả. Không còn lý do để niềm tin vào cuộc đời. Chùa người ta đã không còn niềm tin rồi thì không tin bất cứ một ai trong cuộc đời. Vì vậy ta làm việc tưởng như là đúng, nhưng mà thật sự trong hành động nó lại sai. Tại ta cho là mình là lương thiện nè, mình đi chùa nè, mình chưa hút ma túy nè, mình dọc ai nè, mình chưa làm gì tội ác nè, cho nên mình là người thiện nè. Còn nó là người ác. Mày không xứng đáng để đến đây. Có phải không? Tao xứng đáng nè, tao từng ăn chắc, tao mới xứng đáng. Chúng ta tự ngầm cho mình những cái như vậy. Đây là những cái chỗ mà gọi là đối với chuyện Phật pháp mà nhìn chưa được phù hợp. Tôi phân tích ra để các vị thấy rằng là cái nhìn của một người có tu tập thì làm sao chúng ta nhìn được những vấn đề sâu kín, đủ sức bao dung và tha thứ những điều mà người bình thường họ không thể làm được, thì lúc đó chúng ta mới là một người Phật tử hay một người có tu tập. Chứ còn chúng ta làm được những điều mà người khác vẫn làm thì chuyện đó bình thường, khỏi cần vô chùa tôi cũng vẫn làm những điều này. Bây giờ vô chùa cũng làm những điều này, có gì hay, có gì tốt, có gì tích cực đâu, bình thường. Như vậy thì ở trong cái nội dung của bài giảng tôi chia sẻ với các vị là để có lòng bao dung. Cái bài giảng để có lòng bao dung, thật ra mà nói thì lòng bao dung nó vốn có sẵn trong mỗi con người chúng ta. Mà ai là người để mà gọi là kích phát nó để có thể chúng ta sống được bằng tấm lòng đó. Mà thật sự khi các vị sống được tấm lòng đó, các vị thấy đời người mình có ý nghĩa lắm, trong cuộc đời mình có ý nghĩa lắm. Và mình bớt đi nhìn những cái kẻ vạch trong cuộc đời, bớt đi phân bua những điều mà gọi là sai quấy của người khác, mà lòng mình thấy nhẹ tên. Lòng mình thấy nhẹ tên thì lòng bao dung độ lượng nhiều chừng nào thì người đó có một đời sống an lạc chừng đó. Sống an lạc chừng đó. Và người có lòng bao dung độ lượng chừng nào thì họ sẽ sống có ý nghĩa trên cuộc đời chừng đó. Vì trong cái lòng bao dung đó, đó là một đức tính mà trong lòng đại từ bi của đạo Phật vốn có. Nếu người có đại từ bi thì sẽ có lòng bao dung độ lượng. Nhưng mà tôi chỉ khoanh trong một cái khoảng, nó nằm ở cái mức độ của lòng bao dung để đối nhân xử thế, để ứng xử trong các tình huống một trong cuộc đời. Vì vậy một người Phật tử của chúng ta trên bước đường tu tập cần phải chọn những cái thiện pháp nào phù hợp với khả năng chúng ta để ứng dụng, để tu, để chuyển hóa, để có thể giúp được mình an vui và làm cho người khác bớt đau khổ. Đây là cái ý nghĩa mà giá trị của đạo Phật tồn tại trong cuộc đời vì nhân sinh. Còn mà không, tất cả cái việc đi chùa của chúng ta, sự tu tập của chúng ta chơi thôi, vui thôi, tu với Phật rồi chơi vậy thôi. Còn cơ bản nhất là cái chuyện mà gọi là ở ngoài đời sòng phẳng. Xin thưa các vị, ông Phật không cần ta tu với Ngài, các vị có lợi, các vị nguyện giải rồi các vị khen tặng Phật trang nghiêm, Phật tướng hảo, Phật gì quang minh gì đó ha, Phật từ bi bao dung độ lượng, khen cũng vậy à. Không phải là vì Phật xi măng mà cũng vậy. Nhưng mà sự thật, con người thật của Phật là vậy á. Rồi các vị đến, các vị sỉ vả, nói những điều mà gọi là nó không hay, không tốt, không đẹp, Ngài cũng vậy à. Các vị nên nhớ là như vậy. Cho nên Đức Phật cần chúng ta đem lòng bao dung độ lượng và sự lương thiện đó sống với cúng sinh trên cuộc đời á, thì cái đó nó bắt đầu có ý nghĩa. Còn đem cái đó để xài với Phật, cái đó không có. Này để ta dư rồi, ta trao cho cuộc đời tao bài bản này là tao nói ra, bây giờ đem lại xài với ta, thế thế. Cái đó nó không còn tác dụng. Nên nhớ như vậy, hãy sử dụng các cái pháp đó xài với chúng sinh thì nó sẽ có ý nghĩa hơn. Thì trong cái nội dung của bài giảng này, tôi xin chia sẻ với các vị một vài những thí dụ cụ thể để người chúng ta ứng dụng tu tập để có lợi ích cho mình, cuộc đời, chúng sinh hôm nay và ngày mai. Thì mong rằng những người Phật tử cần nên tư duy quán chiếu để trong các mối quan hệ của mình, cha mẹ, anh em, con cái và bạn bè, hay thậm chí trong các tổ chức, chúng ta cần có những cái suy tư này, nhìn nhận tích cực này, để chúng ta sống hòa nhã an vui, để làm cho bớt đi những cái tệ nạn, những cái mối mâu thuẫn không đáng có trong cái kiếp làm người của chúng ta. Xã hội phức tạp, đó là chuyện xã hội. Đừng nói là xã hội là như vậy cho nên buộc lòng tôi phải như vậy. Cái này tôi trả lời với các vị trong cái buổi mà vấn đáp mình như ngày hôm qua rồi. Xã hội là chuyện xã hội, ta là chuyện của ta. Nếu chúng ta có lương tâm, chúng ta sẽ sống cách khác, đừng đổ thừa vì hoàn cảnh. Vậy thì ở đây ai là người để mà làm sống dậy được lương tâm của mình, những đức tính thiện của mình, những đức tính tốt của mình, thì trên lộ trình tu hành sẽ được thành tựu tất cả các mục đích tu hành một cách khả quan. Chúc các vị tinh tấn vượt qua những thử thách cuộc đời để sống an vui và hạnh phúc. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. À, tất cả Phật tử chúng ta đứng lên để hồi hướng. Quyền là đêm